Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, hù dọa người. Lâm Phong cũng nổi lên chút ít nghịch ngợm tâm tư, suy nghĩ làm chuyện xấu. Đứng ở thạch đầu, hướng phía dưới oa một tiếng giống lớn. A, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên thét chói tai vang lên đụng lên. Liền thả ra võ hồn đều quên, nhanh chân liền nghĩ chạy. Lâm Phong cười ha ha lấy, từ cự thạch trên nhảy xuống, giang hai cánh tay ra, đem chạy ra ngoài mấy bước Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên kéo đi đến trong ngực, cảm nhận được quen thuộc ấm áp lồng ngực, hai nàng trong lòng sợ hãi mới tan đi, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Phong đang nghĩ tại hai nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một người thân một cái thời điểm, hai nàng lại đột nhiên không hẹn mà cùng đưa tay, một tả một hữu tại Lâm Phong eo trên bấm một cái. A a, đau. Lâm Phong phối hợp với biểu diễn nói, còn làm bộ hít vào một cái không khí. Ngươi thế nào hư hỏng như vậy a ngươi, dọa chết nhân ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi hờn dỗi nói, nàng còn thở gấp khí. Chỗ mã hoàn mỹ song phong đứng thẳng đứng thẳng. Hừ, lần sau mặc kệ ngươi đi làm gì, đều muốn đem ta hai mang theo lên. Vương Lăng Yên cũng nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nện một cái Lâm Phong rắn chắc lồng ngực, ngoan tương đương. Lâm Phong tại hai nàng bạch trong thấu mặt phấn má trên một người gặm thoáng cái, đùa giỡn nói, non nửa giờ không thấy, có hay không nhớ ta a? Tiểu nương tử tương đương, người nào? Người nào là ngươi tiểu nương tử? Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi khuôn mặt dần dần hồng thành một quả chín táo đỏ, nhìn lên tới phá lệ đáng yêu. Ta là tỷ tỷ của ngươi, kêu tỷ tỷ, không phải vậy tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, không phải vậy thế nào a? Lâm Phong cười xấu xa nói. Lâm Huân Nhi nháy mấy lần đẹp như sao mở to mắt, thật đúng là suy nghĩ không ra, bản thân có thể cầm Lâm Phong làm sao bây giờ? Không gọi tỷ tỷ, liền không cho ngươi ôm lấy ngủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi nói xong câu đó, mặt càng hồng. Nàng tại Lâm Phong trong ngực, vung trắng nõn tay nhỏ bé, uy hiếp nói, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên che miệng cười khẽ. Nhược Phong Linh nhẹ rung, ta cho các ngươi nói chuyện gì nga? Lâm Phong nói, khác sợ hãi, không phải hù dọa các ngươi, hẳn là có hồn sư hướng bên này tới. Chấm ngoặc kép, hồn sư nằm ở trạng thái chiến đấu cùng không trạng thái chiến đấu, mang theo tới khí tràng tuyệt đối không đồng dạng. Không trạng thái chiến đấu hồn sư, hoặc là nhìn lên tới khí tức dài lão giả, hoặc là bắp thịt cả người tráng hán, hoặc là người vật vô hại thanh tú thiếu niên tỷ như Lâm Phong loại này, hoặc là tuyệt mỹ khuynh thành thiếu nữ tỷ như Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, cũng liền so người bình thường càng làm người khác chú ý một chút. Một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, phóng xuất ra võ hồn, hồn sư khí tràng sẽ tạo thành cường đại trọng áp, nhượng người bình thường cùng cái khác tu vi thấp hồn sư cảm nhận được khủng hoảng. Hồn sư ở giữa chiến đấu, đầu tiên là khí thế trên va chạm, hồn thú cũng như là hồn lực lưu quang càng nhiều, khí thế cũng liền càng khủng bố hơn, tạo thành khí tràng cũng liền càng khổng lồ. Khí tràng loại này không nhìn thấy, sờ không được đồ vật, lại rất lớn trình độ trên quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nếu như nơi xa này mấy cái mục tiêu không có bại lộ bản thân thực lực, như vậy Observer Wood cũng không thể nhận ra cảm giác bọn họ trạng thái chiến đấu cùng lẫn nhau tương đối oanh hồn kỹ bại lộ bọn họ, cảm thụ được bọn họ hướng bên này bước gần. Lâm Phong nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính, dẫn Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hướng trái ngược hướng đi, nghĩ hết lượng tránh đi bọn họ. Lâm Phong còn không đi bao lâu đâu, những cái kia trong lúc kịch chiến khí tức trong nháy mắt thiếu hai ba cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là chịu trọng thương, nằm ở cực độ trạng thái suy yếu, thậm chí đã chiến tử. Trong núi rừng tương đối an tĩnh, Lâm Phong ba người dần dần đi ra Observer Uất giám thị phạm vi. Trên đường đi bình an không việc gì. Không có gặp tinh lực thịnh vượng. Lực công kích cực mạnh hồn thú. Dù là gặp phải hồn thú. Cũng tương đối nhát gan. Lộ thoáng cái đầu. Nhìn thấy Lâm Phong ba người. Liền ẩn giấu trở về. Lâm Phong làm nhiệm vụ. Muốn tìm mục tiêu. Cũng không phải loại này tiểu đi. Cấp bậc hồn thú. Liền không có xuất thủ công kích bọn họ. Dù sao. Đột nhiên nổ lên hồn lực ba động. Sẽ hấp dẫn phụ cận núi rừng trong cái khác hồn sư. Hồn thú sự chú ý. Này mấy cái đánh đến khó giải nạn tách ra băng. Lâm Phong cũng không biết. Nếu là đụng vào bọn họ. Là địch hay bạn. Observer Uất bởi vì khoảng cách duyên cớ. Lâm Phong sắp cảm thụ không đến nó. Tại cuối cùng một tia liên hệ đứt mất phía trước. Lâm Phong tập trung tinh thần cảm thụ một chút. Trong lúc kịch chiến mục tiêu. Lại ảm đạm đi mấy cái. Chỉ sợ đã bị vô tình hồn kỹ rảo sát. Á. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi ngừng bước chân. Kiễng mũi chân duỗi lớn lên cổ. Dùng sức hướng nơi xa nhìn. Bị Lâm Phong nhẹ nhẹ kéo trở về. Hắn sợ Lâm Huân Nhi mất xuống dưới. Ai. Thế nào sẽ dạng này đây. Lâm Phong cũng ngừng bước chân. Phía trước lại là một mảnh đoạn nhai. Mặc dù không đến mức sâu không thấy đáy. Nhưng không có người sẽ ngu đến hướng xuống đụng. Đoạn nhai dưới nổi lơ lửng rất nhiều bạch sắc sương mù. Đoán chừng liền là nồng nặc hồn sương mù. Đoạn nhai đáy hùng cứ không thiếu hồn thú. Lâm Phong có thể nhìn thấy một cái tiểu thủy đỗ bên cạnh. Phía nam sinh tồn một đám hạc hình hồn thú. Phía bắc lắc lư lấy một đám tê nghiêu hình hồn thú. Hai bên lại tương đối hài hòa. Không đánh trống cũng bất quá giới. Bến nước lại hướng tây. Có thể nhìn thấy mấy con mọc da độc giác cùng ưng rực tuấn mã. Khí tức trầm ổn. Nhìn lên tới so với kia nhóm hạc cùng tê nghiêu cường đại hơn nhiều. Mọc da sừng liệt ưng ngựa. Thiên sinh mộc thuộc tính. Nắm giữ năng lực phi hành ngựa hình hồn thú. Thể trạng cường tráng. Nắm giữ cực mạnh lực trùng kích. Độc giác trong chất chứa nồng độ cao hồn lực. Là bọn họ giao phó cực mạnh lực công kích. Độc giác thế nhưng là cái đồ tốt. Như là sen lẫn tiến vào hồn khí bên trong. Tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn đề cao hồn khí phẩm chất. Nhưng Lâm Phong không phải thợ săn cũng không phải hồn thú con buôn. Sẽ không đánh bọn họ chủ ý. Độc giác, nhượng Lâm Phong nghĩ tới Đông Tự Minh võ hồn. Nhưng Đông Tự Minh võ hồn cũng không phải là loại này mọc ra sừng liệt ưng ngựa. Võ hồn thả ra lúc, nhất định sẽ đem võ hồn đặc tính toàn bộ hiện ra đi ra. Đông Tự Minh cũng không phóng xuất ra ưng rực. Thẳng đến Lâm Phong giết hắn, đều không có làm rõ ràng. Hắn võ hồn đến cùng là cái gì? Lại hướng tây nhìn ra xa. Lâm Phong nhìn thấy một cái cự hình tam giác á long nằm trên đất trên. Long tộc là một cái xa vời truyền thuyết. Tại Đông Phương, có một chỗ long cốc. Sinh hoạt cường đại long tộc. Long rực một triển khai. Có thể phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Long tức vừa ra. Có thể thôn phệ tinh quang. Hủy thiên diệt địa. Mà hạo nguyệt đế quốc cảnh nội. Sinh tồn long tộc. Đều là huyết mạch mỏng manh đến cực hạn á long. Vậy do mượn cái này điểm mỏng manh huyết mạch. Á long loại cũng là hồn thú giới bá chủ một trong. Cự hình tam giác á long thân thể phi thường khổng lồ. Theo một tòa ba tầng cao trúc lâu không sai biệt lắm. Nó khí tức ngưng thực. Giống như một cái nho nhỏ hắc động giống như. Bao phủ, lôi xé đoạn nhai dưới hồn sương mù. Nó khả năng nắm giữ vô hạn tiếp cận với hồn vương thực lực. Cái này cũng đưa đến đoạn nhai dưới cái khác hồn thú. Căn bản không dám đến gần nó. Nó chỉ có thể suốt ngày lẻ loi nằm sấp phơi thái dương. Phơi xong nắng chiếu tới mặt trăng. Thậm chí có chút ít hâm mộ. Nhìn chằm chằm phương xa mọc ra sừng liệt ưng ngựa. Cùng một chỗ đánh một chút nháo nháo. Chúng ta đổi cái phương hướng đi thôi. Lâm Phong nắm lấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tay nhỏ. Bé, một lần nữa tìm cái phương hướng xuất phát. Trước đụng đụng vận khí. Cho các ngươi tìm thích hợp khế ước hồn thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.